xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngồi trong nhà bà Kaede, vẻ mặt đều lo lắng, suy tư, trong đầu họ xuất hiện đầy câu hỏi. Kagura làm sao lại xuất hiện? Kagura chẳng phải đã bị Naraku giết chết rồi sao? Kagura tại sao lại sống lại? Rốt cục là ả có quan hệ gì với kẻ kia? Và nhất là, liệu Naraku có sống lại? Đầu óc bọn họ ngày càng rối rắm. Chẳng lẽ phải lên đường tìm diệt Naraku như những năm trước đây? À, lo suy nghĩ mới nhớ. Yuwakira, tại sao cậu lại có thể chiến đấu khi biến thành hình người a? Miroku thắc mắc. Đúng vậy, tớ cũng thắc mắc. Inuyasha khoanh tay nhìn Yuwakira. Ân, chuyện là vào đêm sóc nguyệt thì tớ bị thay đổi hình dáng bên ngoài. Yêu lực mất đi như Inuyasha, nhưng vẫn có thể chiến đấu vì những vũ khí của tớ không sử dụng yêu lực để chiến đấu như thiết toái nha của Inuyasha nên có thể sử dụng khi không. Còn yêu lực, à, mọi người đồng thanh à một tiếng như đã hiểu. Ngoại trừ Sesshomaru và Jin ngồi phía đối diện, mọi người ngồi bên trong nhà lại tiếp tục suy nghĩ. Yuwakira đứng lên lặng lẽ bước ra bên ngoài. Inuyasha lập tức đi theo cậu trước ánh mắt như muốn giết người của sát điện hạ. Yuwakira hành vi lén lút đi đến phía bìa rừng. Inuyasha nghi hoặc đi theo. Một nam tử mái tóc đen tuyền được cột gọn theo kiểu đuôi ngựa. Đôi tai dài nhọn, đôi mắt có một đường kẻ màu đen nằm giữa tròng mắt. Đứng dựa vào thân cây khi thấy Yuwakira đi đến thì khuỵu xuống. Chủ nhân, đứng lên đi. Miêu quốc như thế nào? Nữ vương ra sao rồi? Yuwakira mặt không có miếng cảm xúc mà hỏi. Miêu quốc rất ổn, nhưng mà chủ nhân nữ vương cho triệu ngài về. Nam tử cung kính. Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Vâng, nói rồi nam tử biến trở về nguyên hình là một con hắc miêu nhỏ nhắn. Trên cổ còn đeo một cái vòng rất đẹp có đính một viên đá màu tím lấp lánh. Nhảy lên trong vòng tay của Yuwakira. Inuyasha, người theo ta làm gì? Yuwakira quay đầu lại, ánh mắt bất giác nhìn Inuyasha như nhìn hài tử nhà mình. Người định về miêu quốc sao? Inuyasha bước ra. Inuyasha, người có muốn đi với ta không? Yuwakira nghiêng đầu hỏi. Inuyasha tỏ vẻ ngạo kiêu, hếch mặt sang một bên. Tại sao lão tử phải đi theo ngươi? Yuwakira nhìn hồng y thiếu niên, cậu lắc đầu thở dài bất đắc dĩ. Yuwakira ôm hắc miêu trong tay quay về nhà Kaede. Định vén màn đi vào. Bỗng được ai vén lên trước từ bên trong. Sesshomaru đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu cùng Inuyasha đang đứng sau lưng cậu. Yuwakira đứng né sang một bên nhường đường cho Sesshomaru. Sát điện hạ tiêu sái bước đi. Trong lúc Yuwakira định đi vào liền nghe giọng hắn. Đi theo ta. Sesshomaru hơi dừng bước đợi người kia. Inuyasha định đi theo. Muốn bảo vệ liền bị Yuwakira ngăn lại. Inuyasha, vào trước đi. Inuyasha nhăn mặt đi vào nhà. Cạnh bìa rừng. Sesshomaru đi trước, Yuwakira lẳng lặng đi theo phía sau. Cả hơn nửa đường vẫn không thấy Sesshomaru nói gì. Cậu nhíu mày. Có chuyện gì sao? Sesshomaru dừng bước, nhìn Yuwakira, giọng băng lãnh ra lệnh. Chuyện lúc trước ta không truy cứu. Theo ta về. Yuwakira nhìn Sesshomaru bằng đôi mắt lạnh lùng. Không một tia xúc cảm. Tại sao phải về? Sát điện hạ thêu mi nhìn Yuwakira. Hài tử. Yuwakira nhướng mi mắt nhìn hắn. Giọng mỉa mai. Ngươi bảo yêu hậu tùy ý sinh cho ngươi. Cần gì phải tranh với ta? Sesshomaru híp mắt nhìn Yuwakira. Yuwakira cũng không kém liếc xéo sát điện hạ rồi bỏ đi. Ngươi về rồi. Hắn có làm gì ngươi không? Inuyasha nhìn cậu tỏ vẻ quan tâm. Kagome lo lắng hỏi. Sesshomaru, có làm khó cậu không? Sango, cậu không sao chứ? Mọi người, bla, bla, Yuwakira đợi khi tất cả tranh nhau hỏi xong thì mới bắt đầu trả lời. Tớ không sao, cảm ơn các cậu quan tâm. Sesomaru có làm khó gì cậu không? Sango, Chan tiến đến hỏi vẻ mặt lo lắng. Yuwakira cúi đầu im lặng một chút rồi mới ngẩng đầu trả lời. Hắn đòi hài tử, mọi người trong nhà nhíu mày. À phải rồi, Jin đâu? Yuwakira nhìn xung quanh, bà Kaede không nhanh không chậm. Con bé về rồi, mọi người có muốn cùng tớ đến Miêu Quốc không? Yuwakira nhìn tất cả đề nghị. Mọi người vẻ mặt háo hức. Thật sao? Chúng tôi đến được à? Dĩ nhiên được. Yuwakira nghiêng đầu mở một nụ cười nhẹ. Sáng hôm sau, tất cả háo hức mà chuẩn bị hành lý lên đường. Bọn họ rốt cuộc cũng thể đồng hành cùng nhau như những năm trước đây. Tạm biệt bà Kaede cùng dân làng, bọn họ bắt đầu lên đường đến Miêu Quốc. Kagome còn đặc biệt mang theo xe đạp. Yuwakira nghĩ thầm trong đầu, thời chiến quốc cũng có xe đạp. Hơn nữa còn mang theo thức uống đóng chai. Thời đại này vẫn chưa sản xuất ra nhựa mà. Chẳng lẽ Kagome cũng như cậu? Ai? Vẫn không nên hỏi thì hơn. Tự trong lòng biết là được. Nhóm Kagome bắt đầu khởi hành. Cảnh tượng thật hoài niệm a. Vài ngày trôi qua, nhà bà Kaede, Sesomaru lại một lần nữa đưa Jin đến. Hắn bước vào nhà quan sát xung quanh. Bọn họ đi đâu cả rồi? Sesomaru giọng băng lãnh. Bà Kaede nhìn sát điện hạ một lúc rồi không nhanh không chậm nói. Nhóm Kagome cùng với Yuwakira mấy hôm trước đã khởi hành đến Miêu Quốc rồi. Sesomaru nhăn mặt, vẻ khó chịu, xoay lưng. Sesomaru, ta mong cậu nghe hiểu những gì ta sắp nói. Bà Kaede khom lưng, bước đến, sát điện hạ hơi sững lại. Nói, ta mong cậu biết rằng, Jin với Yuwakira, cậu không thể cùng một lúc yêu cả hai. Bà Kaede thở dài, xoay lưng đi vào không quên tốt bụng nhắc nhở. Đừng như khuyển đại tướng phụ thân cậu và Inuyasha. Sesomaru trầm mặt một lúc rồi bay đi. Nhưng hướng bay không phải đến Tây Quốc mà chính là Miêu Quốc. Trải qua mấy ngày dài, cuối cùng nhóm Inuyasha cũng đã đến Miêu Quốc. Lính canh hơi bất ngờ khi thấy Yuwakira. Điện hạ. Sao ngài lại về, không phải ở Tây Quốc sao? Yuwakira hơi mất tự nhiên. Ta dẫn bạn về. Vâng, lính canh mở cổng thành mời họ vào. Bọn họ háo hức nhìn cảnh nhộn nhịp xung quanh. Yuwakira nhìn bọn họ rồi nở nụ cười. Mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội. Tối nay tôi dẫn các cậu đi chơi. Đi đến cung điện, Yuwakira đi vào diện kiến mẫu thân của cậu cùng với nhóm Kagome. Yui cười thân thiện, rồi quay sang hài tử nàng. Tiểu Du, con về rồi à? Ta nghe Irasu nói con và Sesomaru xích mích với nhau. Có chuyện gì vậy? Yuwakira cúi đầu, trầm thấp, con muốn ly hôn với hắn. Ly hôn? Ly hôn là gì? Yui ngạc nhiên, hài tử nàng nhiều khi nói những từ ngữ thật khó hiểu. À, chính là con không muốn làm phu thê với hắn. Yuwakira bối rối giải thích. Yui hơi nhíu mày. Tiểu Du, con cùng với Sesomaru đã có hài tử với nhau rồi. Nên, nàng nói xong một lúc lại thở dài nhìn hài tử của nàng. Nàng biết Yuwakira rất ngoan và nghe lời nàng, nhưng giờ xảy ra chuyện này. Cũng không nên ép buộc khi không có tình cảm. Mẫu thân, về chuyện hài tử là của con. Yuwakira đặc biệt nhấn mạnh lại với nàng. Đứa bé này bất luận ra sao cũng phải là của cậu. Về chuyện đứa bé, hai chắc nàng phải tìm Irasu bàn bạc kỹ lưỡng lại. Nhìn đứa con bé bỏng của nàng, nàng lại hỏi, Tiểu Du, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Con, Sesomaru không yêu con cũng không yêu hắn. Hắn lại không tin con, cứ cho rằng con bỏ thuốc vào bánh cho Jin ăn. Nên, con, Yuwakira ấp úng kể lại hết toàn bộ. Yui đập bàn tức giận. Tên tiểu tử này, ta sẽ không tha cho hắn. Mẫu thân, Người bớt giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe à? Yuwakira đi đến vuốt lưng nàng nhắc nhở. Nhóm Kagome chứng kiến toàn bộ cảnh này chỉ thấy thương cho Yuwakira mà thôi. Sesomaru, không ngờ hắn lại tuyệt tình với người đã lên giường và cũng đã mang giọt máu của hắn. Yui ngửi thấy mùi máu trên người cậu nghi hoặc, nhẹ nhàng vạch áo ra nàng nhìn thấy dấu vết còn in hằng trên đôi vai trắng nõn của cậu. Đây là gì? Yuwakira rất nhanh tay kéo áo lên lắp bắp. Chỉ là không cẩn thận bị thương mà thôi. Nói dối, dấu vết đó chính là dấu roi rõ ràng. Tuy đã hơi mờ nhưng ta không nhìn lầm. Nói mau là Sesomaru làm đúng không? Vẻ mặt xinh đẹp của nàng vì giận dữ mà nhíu mày. Khó chịu, Yuwakira sau một loạt câu nói của nàng thì bắt buộc phải chấp nhận. Kagome nghe vậy cũng lấy dụng cụ băng bó đến định giúp nhưng Yuwakira từ chối. Không sao, sẽ sớm hết thôi mà. Không cần phiền cậu a, nhưng... Kagome không kịp nói cậu liền cắt ngang. Không sao đâu, Yuwakira nghiêng đầu cười. Mọi người cũng mệt rồi. Đi tắm đi rồi tôi sẽ dẫn các cậu đến lễ hội đêm. Trong cung điện Miêu Quốc thì Yuwakira cùng với nhóm Kagome cười nói trò chuyện vui vẻ. Còn ở một nơi nào đó Sesomaru như dùng hết sức bình sinh để bay thật nhanh đến Miêu Quốc. M.N. dành vài giây vốt giúp tiểu nữ nha M.N. cách chương.